vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 1282 kính này hán tử. Liễu Vân đắm chìm trong thánh quang trung, nguyên bản hẳn là thuần túy nhất, lại xuất hiện một cổ màu đen, còn ở bát quái vây xem đảng nháy mắt, phát hiện vấn đề, mở to hai mắt. Nhìn, có thánh tôn tọa chấn, còn biết là Vân thủ tịch sao? Bọn họ sở hữu tâm tư đều phi tán, ở đây mọi người. Không ai dám nói chịu nổi Vân thủ tịch tương lai trả thù cùng làm chuyện này. Phi thăng thánh quang tuy rằng là chỗ tốt, nhưng không đáng, hiện tại cư nhiên có dũng sĩ dám hổ khẩu rút cần. Kính này hán tử, vây xem đảng nhóm đôi mắt lại lớn một vòng. Rồi nổi lộ ra xem kịch vui thần sắc, không có muốn ra tay ý tưởng, này còn không tới phiên bọn họ ra tay, đương nhiên. Bọn họ cũng không cảm thấy thánh tôn sẽ ra tay. Thánh tôn là cái gì thân phận? Lại không thân đúng không? Như thế nào sẽ tùy tiện ra tay đâu? Bọn họ đều chờ thiên đạo ra tay, hoặc là thánh tôn mở miệng để cho người khác ra tay. Ân, hẳn là như vậy. Kết quả, thánh tôn động, thân thể hơi hơi đi phía trước khuynh, tay nâng lên, ăn dưa đảng nháy mắt hưng phấn, đôi mắt lớn đến mau đột phá cực hạn, thánh tôn muốn đích thân ra tay. Không phải nói không quan hệ sao? Này, có điểm không thể nào nói nổi đi. Vừa mới phi thăng Vân thủ tịch, cũng đáng đến thánh tôn thân tự ra tay. Ở này đó người trong mắt, thánh tôn chính là cao cao tại thượng, cao nhân diễn xuất, trong tình huống bình thường không có khả năng ra tay, lại không biết. Hắc ảnh cùng bọn họ hiểu biết cao thủ cũng không giống nhau, đáng tiếc. Không bao nhiêu người hiểu biết hắc ảnh, chỉ là dùng tư duy theo quán tính tới đối đãi hắn, nhưng mà hắc ảnh trong tay ngưng tụ linh lực còn không có đi ra ngoài. Thiên đạo thánh quang đột nhiên đánh xuống tới một đạo thuần hắc lôi điện, ở màu trắng thánh quang. Trung phi thường thấy được, này thuần hắc lôi điện bổ trúng Liễu Vân. Lại truyền đến một cái thô cuồng giọng nam kêu thảm thiết, Liễu Vân trên người khói đen ở thánh quang hạ toàn bộ bị tinh lọc, thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu, vây xem đảng đều một bộ xem đi. Liền biết sẽ như vậy biểu tình, kết thúc đến không hề trì hoãn. Một chút không hiếm là, hắc ảnh bình tĩnh thu hồi tay. Xác định là Liễu Vân, giúp một chút là hẳn là, đứa nhỏ này, chiêu tiểu nhân, vây xem đảng, đột nhiên biến trưởng bối miệng lưỡi là chuyện như thế nào. Cho nên, hai người rốt cuộc cái gì quan hệ? Tổng cảm giác khó bề phân biệt lên, bất quá. Thánh tôn nói giống như cũng đúng, liền phi thăng thiên kiếp đều có tới quấy rối, rõ ràng không đơn thuần muốn cướp thánh quang, nếu không có thể đoạt liền chạy, nhiều ít đều là kiếm, đối phương rõ ràng phải đối phó Liễu Vân a. Cho nên, thiên đạo đều trực tiếp ra tay, người này, khả năng đầu óc không tốt lắm, tóm lại, 7 ngày lúc sau. Mọi người phi thường thất vọng cũng không có chờ đến tiến thêm một bước phát triển, Liễu Vân bị thánh quang lôi kéo, đi bước một lên tới giữa không trung, bên ngoài người khả năng liền nghe thấy hét thảm một tiếng. Mà Liễu Vân nghe thấy chính là liên tiếp, cả kinh nàng chạy nhanh che lỗ tai cái loại này. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, sáng thế thần lúc này đây. Tuyệt đối tao ngộ không thể xóa nhòa đả kích. Cũng không biết hắn vì cái gì lựa chọn cái này thời cơ. Ngạo kiều thiên đạo như thế nào cho phép có người tại đây loại tình huống khiêu chiến nó quyền uy. Kẻ tới sau nhưng không có Liễu Vân sẽ hống nó. Cũng không có Liễu Vân ngoan ngoãn dịu ngoan. Không phách hắn phách ai. Mọi người nhìn theo Liễu Vân từng bước biến mất. Mới nhớ tới phi thăng thiên kiếp cùng mặt khác thiên kiếp không giống nhau. Vượt qua lúc sau sẽ tùy cơ truyền tống đến đại vũ trụ thế giới bất luận cái gì một chỗ, cũng không. Sẽ bởi vì mini đại lục bản thân liền ở đại vũ trụ thế giới. cho nên bất truyền tặng, này, bọn họ mong đợi lâu như vậy, hai người liền ánh mắt cũng chưa đối diện một lần liền kết thúc. Không ít người nháy mắt hô hấp không thuận, Hắc Ảnh lại biết. Liễu Vân biến mất phía trước, quay đầu lại nhìn hắn một cái, khoảng cách xa, thực ngắn ngủi, lại có thánh quang che đậy. Những người khác không cảm giác được thực bình thường, Hắc Ảnh xem đã hiểu. Liễu Vân bị truyền tống địa phương hẳn là sẽ không quá hảo, điểm xấu dự cảm giác thật ứng ở chỗ. Này, cùng kia cái gì sáng thế thần không quan hệ, sáng thế thần không thấy được là cái uy hiếp, trọng. Thương hôn mê chung, lại bị xiềng xích khóa chặt, cưỡng chế tỉnh lại đầu óc khả năng không quá thanh tỉnh. Bằng bản năng tìm đúng Liễu Vân đều không tồi, nhưng ngốc tử đều sẽ không tuyển cái này thời cơ, không phải là tìm phách sao? Đại vũ trụ này thiên đạo nhưng không hảo hống, Liễu Vân liền như vậy biến mất. Những người khác đều ngây dại, trong lòng ngứa đến không được, cái này dưa ăn đến phi thường không đã ghiền a. Hắc Ảnh giật mình, ấp úng nói, khả năng không có gì duyên phận đi. Loại sự tình này cũng cưỡng cầu không tới. Mọi người tuy rằng cũng được đến trực tiếp tin tức, chính là hảo khổ sở là chuyện như thế nào. Nhận ra Liễu Vân sau, vẫn luôn lo lắng Hắc Ảnh đã lựa chọn Vân thủ tịch người, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hơi chút phóng phóng tâm, hẳn là còn không có tới kịp đi. Thực sự không nghĩ tới Hắc Ảnh thân là 10 đại thánh tôn chi nhất, có thể động thủ liền không hạt bước bước đại biểu nhân vật. Thế nhưng sẽ kéo xuống dáng người như vậy cùng bọn họ diễn kịch, trong khoảng thời gian ngắn cũng không hoài nghi cái gì, mà bên kia, Liễu Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã bị thiên đạo cấp vận hướng về phía một cái rất xa địa phương, xác thật cảm giác được bị ném. Còn cảm giác được đường parabol vận động, hơn nữa khoảng cách rất xa, nhưng là Liễu Vân lần này một chút không cảm thấy vững, hoàn toàn không có không khỏe, chẳng lẽ này bệnh trạng cùng thức hải lớn nhỏ cùng chất lượng có quan hệ, trước kia chính là phong ấn đến quá nhiều, hiện giờ khôi phục, liền cái gì bệnh trạng cũng chưa, Liễu Vân còn không có đầy đủ cảm nhận được này chỗ tốt. Liền cảm giác thành công rớt xuống, sau đó đến mục đích địa, hoàn cảnh không thích hợp. Bên tai truyền đến một trận phá không công kích thanh, đầu óc không minh bạch. Thân thể dẫn đầu phản ứng, móc ra vân cổ chính là một cái chống đỡ, lúc này mới nhìn đến một con 4-5 mét cao bọ ngựa. Ăn mặc vảy khôi giáp bọ ngựa, giờ 4 đêm. Lưỡi hái vũ khí chiều nàng công tới, Liễu Vân dư quang phát hiện càng nhiều không sai biệt lắm bóng dáng, tập trung nhìn vào, một hơi thiếu chút nữa không đi lên, tuy rằng tu sĩ có thể không hô hấp, nhưng giật mình là thật sự, mẹ ra, nàng đây là bị ném vào bọ ngựa loại sao trời thú hoa sao? Chung quanh tất cả đều là rậm rạp bọ ngựa, cao 7-8 mét. Lùn cũng có 3-4 mễ, Liễu Vân rơi vào tới giống cái tiểu người lùn, Liễu Vân chấn kinh rồi. Thiên đạo này cấp một ngụm mật ong, lại đem ngươi đẩy huyền nhai thao tác quả thực tuyệt, đều không phải cấp một viên ngọt táo đánh một. Cây gậy đơn giản như vậy, hoàn toàn mới thăng cấp bản, một khắc trước còn làm ngươi nhiều lấy điểm, nhiều hút điểm. Ngay sau đó liền đem người đẩy hướng về phía tử vong nơi, khôi phục như vậy nhiều ký ức. Lúc này liền tính Liễu Vân không có cố tình thuyên truyền, cũng bởi vì hoàn cảnh bắt đầu toát ra tới một ít ý thức, bởi vì tạm dừng trong chốc lát sau. Đối phương không nói võ đức, bên cạnh bọ ngựa cũng công kích lại đây, vẫn là 4 đem lưỡi hái cùng nhau. Rất có một loại muốn đem Liễu Vân tước thành vài đoạn ý tứ, Liễu Vân tránh đi, sau đó chống đỡ lại tránh đi, một xúc tức chạy, cả người còn đỉnh bị sét đánh quá nổ mạnh đầu. Có thẳng, có giống mì ăn liền, có dài có ngắn, tạo hình thiên nhiên, không hề nhân công dấu vết, trên mặt trên người đều còn hắc một khối. tiêu một khối, thập phần thê thảm, pháp y thành động động điều điều trang. Hiếm lạ cổ quái thật sự, chỉ có thể nói, Liễu Vân trừ bỏ bị hãm hại đến đi chuyển thế trọng sinh. Còn trước nay không như vậy chật vật quá, đã đột phá hạn cuối, ngay lập tức chống đỡ. Né tránh trong quá trình, Liễu Vân cũng bị pháp y điều điều trang cấp đánh tới đánh lui, đáng sợ nhất chính là bọ ngựa động tác quá nhanh, đối thủ lại nhiều, Liễu Vân có thể đem chính mình thân thể hiện lên đi cũng đã thực hảo, tự nhiên không rảnh lo đã hoàn. Toàn thoát ly khống chế quần áo, cho nên, ngẫu nhiên tổng hội nghe được một trận, xoát xoát, xé rách thanh. Sau đó, có một loại giảm phụ ảo giác, không bao lâu muốn đi hết. Hết chương.